dáng đi càng bệ vệ càng tốt, thai vị không thẳng, bình thường từ tuần thứ 34, GT, 36, tầm tháng thứ 8, thai nhi thường có xu hướng vị trí cố định để chuẩn bị cho quá trình chào đời. Đầu của thai nhi nằm gọn trong khung xương chậu thì đây là vị trí thuận lợi để người mẹ sinh bé. Và khi không thẳng thì sẽ khó sinh và gây nguy hiểm cho em bé. Cách chương.